Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên cơ bản, cô ấy cũng không nói chen vào. Cuối cùng, xe cũng vào đến trụ sở thị chính khi mắt Vương Tĩnh Kỳ chừng nhiều có chút khô. Mọi người từ trên xe bước xuống, lái xe thấy không còn việc gì, liền lái xe đi về. Hai người là Ngô Mật Nhi và Mục Văn đi đầu, cô giáo Tôn đi phía sau, cuối cùng là Vương Tĩnh Kỳ cùng đi vào tòa nhà thị chính. Vừa đi vừa hỏi thăm nên dễ dàng tìm được đến phòng họp tầng 2. Thời điểm bọn họ đi tới phòng họp, đã thấy 6 hàng ghế đầu mọi người ngồi. Hơn nữa, toàn bộ trong phòng họp rõ ràng là có cố ý sắp xếp. Không tính phía trước trên bục giảng, ghế của chủ trì giảng dạy, phủ vải thêu tranh màu đỏ thẫm. Hai bên còn điểm xuyết một chút. Chủ yếu là trên bàn, mỗi chỗ ngồi đều có một chai nước khoáng và một đĩa hoa quả. Vương Tĩnh Kỳ lén lút nhìn đĩa hoa quả một chút. Trong đĩa có chuối tiêu, một chùm nho, hai quả cam, còn có mấy quả hồng. Chủ yếu là còn có một ít kẹo sữa. Vương Tĩnh Kỳ ở trong lòng nói thầm, chính phủ ngày càng có tiền nha, coi trọng việc tiếp đoàn huấn luyện giảng dạy như vậy. Nếu các lãnh đạo họp, còn không phải là bày la liệt hải sản ở trên bàn sao? Trong lòng cô nghĩ, nhưng dưới chân vẫn bước, cùng với mấy người trước mặt đi thẳng vào phòng họp. Nhìn thấy Ngô Mật Nhi dẫn mọi người đi về mấy hàng ghế phía trước, giống như muốn ngồi ở phía trước dãy bàn sắp xếp, lông mày cô liền nhíu lại. Cô không muốn ngồi phía trước, lúc còn là học sinh, từ nhỏ đến lớn, cô đều thích ngồi ở phía sau. Hiện tại, tốt nhất là cô nên tách đoàn, tự mình tìm một ghế ngồi ở phía sau cũng được. Cũng may các cô tới muộn, hàng ghế thứ nhất, thứ hai, chiếc bàn sắp xếp đều đã có người ngồi hết. Ngô Mật Nhi tìm là hàng ghế ngồi thứ tư, có 4 ghế chống cạnh nhau, vừa vặn đủ chỗ cho mấy người các cô cùng ngồi. Sau khi ngồi xuống, Vương Tĩnh Kỳ nhìn đĩa hoa quả trước mặt buồn bực. Ngồi gần phía trước như vậy làm gì? Không biết xấu hổ khi ngồi trước mặt nhìn lãnh đạo ăn chuối sao? Cũng may hôm nay cô cũng biết được đường đi. Sau này trường học cũng không có khả năng mỗi lần đi tập huấn đều phải xe đưa đón. Cho nên thời điểm sau này mọi người đều tự đi, cô có thể ngồi phía sau. Cũng không biết đĩa hoa quả trên bàn kia chỉ có lúc có lãnh đạo mới có hay là mỗi ngày đều có nữa. Tóm lại, đến 8 giờ sáng, chỗ ngồi bên trong phòng họp đã xong. Vương Tĩnh Kỳ thận trọng tính toán có khoảng 100 người. Đợi trong chốc lát, cửa phía sau mở ra, một đoàn người đi vào, một đường từ phía sau đi đến bục giảng. Không ai biết xảy ra chuyện gì, lãnh đạo vừa tiến vào liền có người dẫn đầu đứng lên vỗ tay hoan nghênh, cho nên hơn 100 người trong phòng họp đều lần lượt đứng lên vỗ tay hoan nghênh các vị lãnh đạo đến. Sau khi lãnh đạo đi vào, Vương Tĩnh Kỳ cẩn thận quan sát một chút, tổng cộng có hơn 10 người. Trong đó có hai người là cô biết. Ngồi ở chính giữa là thị trưởng Chu Cẩn Du. Anh mặc một bộ vest màu xám đậm, khuôn mặt nghiêm túc. Ngồi bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên, lần trước đến trường nhất trung điều tra nghiên cứu cùng Chu Cẩn Du. Vương Tĩnh Kỳ không biết ông ta tên là gì, những người khác cô cũng không biết. Chờ mọi người ngồi xong, người chủ trì là một thầy giáo giới thiệu từng vị lãnh đạo. Với người kia, Vương Tĩnh Kỳ cũng biết nhưng không biết tên gọi. Vị lãnh đạo đó chính là Cục trưởng Cục Giáo dục Trịnh Kim Quốc, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp. Vương Tĩnh Kỳ ngồi phía dưới, nhưng ánh mắt cũng không nhàn rỗi. Thật vất vả khi ngồi gần phía trước, dù thế nào cô cũng phải nhớ kỹ hình dáng của các vị lãnh đạo. Nếu không huấn luyện một hồi, cũng chỉ nhớ giọng nói của các lãnh đạo giảng dạy. Đến lúc gặp mặt họ, không nói chuyện thì cô vẫn không biết là ai. Cũng bởi vì cô để lãnh đạo trong mắt, cho nên lãnh đạo cũng không dám động vào đĩa hoa quả. Chỉ có thể thừa dịp mọi người nói chuyện không chú ý, sẽ vụng trộm bỏ vào mồm một viên kẹo sữa. Cũng không dám ngang nhiên ăn mà chỉ có thể nhai bên trái một ít, bên phải một ít. Chu Cẩn Du ngồi ở phía trên, từ lúc vào phòng họp, ánh mắt đã không tự chủ tìm cô. Khi khai mạc chính thức bắt đầu, anh mới nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ ngồi ở hàng ghế thứ tư từ bàn sắp xếp. Mặt anh không thay đổi, từ lúc khai mạc luôn trầm ổn, sau đó cũng nói mấy câu khuyến khích. Nhưng ánh mắt lại luôn không tự chủ nhìn về cô gái ngồi đó. Nhìn cô được một lúc, lại thấy cô nuốt nước bọt, một lúc lại nuốt nước bọt. Anh nhìn thấy như vậy, thật sự không biết nên nói gì mới đúng. Hình tượng này đâu có giống chút nào dáng vẻ của một giáo viên. Cô không phát hiện các giáo viên bên cạnh đều ngồi thẳng tắp, chứ đừng nói đến tay. Ánh mắt của họ cũng chưa từng nhìn qua đĩa hoa quả, dù chỉ một chút. Nhưng nhìn ánh mắt của cô xoay tròn xem xét phía trước, nhưng mỗi lần đều lướt qua anh, trong lòng anh có chút tâm tư, Anh cứ như đứng nhận tội, nhưng không có người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net